Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1026, dây thay đổi thực nhân quái. Sát, chém hoàn ma thú tinh thượng cuối cùng một con có luyện cấp giá trị ma thú sau. Diệp Phong tu vi, phồng tới hình dáng cảnh cửu trọng cấp 2 hậu kỳ. Sau đó bay vào rồi ma thú tinh thượng trong truyền tống trận. Cái gì? Kỳ Ngọc mang theo hoa cô nãi nãi lên chúng ta phái cổ mộ. Còn nhốt chúng ta phái cổ mộ Lý trưởng môn. Chân chính là lẽ nào lại như vậy? Vừa mới đi ra truyền tống trận Diệp Phong, liền được phái cổ mộ đặc biệt chờ đợi ở chỗ này bí tham báo cáo hắn kinh thiên tình báo. Giận tím mặt chung, nhất phi trùng thiên. Dài ra hai cái to lớn quang cánh, hướng phái cổ mộ toàn lực bay đi. Trời ạ, trung kinh thần dân trăm họ toàn bộ đều sợ ngây người. Bái kiến đại tông sư, bái kiến đại tông sư. Diệp Phong trên không trung ánh sáng xẹt qua chỗ. Dọc đường thần dân trăm họ không khỏi quỳ xuống đất bái phục. Không có cách nào, thần châu đại địa đã suốt 1 triệu năm không có xảy ra đại tông sư rồi. Ở người mạnh là vua Trung Châu đại địa. Từ giờ trở đi, Diệp Phong chính là lăng tuyệt toàn bộ thần châu đại địa. Ở bên trong vùng thế giới này có thể tứ vô kỵ đạn, muốn làm gì thì làm, chân chính vương giả. Hôm nay là 10 ngày thời hạn ngày thứ 9. Lý Mạc Sầu ngồi chơ đình viện, ngửa mặt trông lên trường không, mặt xám như tro tàn, cơ hồ là hoàn toàn tuyệt vọng. Hoa cô nãi nãi tinh khí cũng chờ càng ngày càng nóng nảy. Cũng cơ hồ là hoàn toàn thất vọng. Lý Mạc Sầu sống chết thực ra hoa cô nãi nãi khái không quan tâm. Giết nàng ngoại trừ cho hả giận khái không cái gì lợi nhuận. Hoa cô nãi nãi để ý là có thể không thể bắt được Diệp Phong, cái này nàng bình sinh thấy tốt nhất. Con mồi, nói, tiểu tiện nhân. Ngươi kết quả đem ngươi nam nhân giấu ở nơi nào a? Hoa cô nãi nãi hoa hoa hét lớn. Xem ra không cho ngươi này tiểu tiện nhân một chút lợi hại nhìn một chút. Ngươi còn tưởng rằng ta hoa cô nãi nãi sẽ cùng nhà các ngươi lão nãi nãi như thế hòa ái hiền hòa. Oanh long long long, hoa cô nãi nãi thất vọng đến cuồng loạn chung. Hôi ra một cái tát. Hung hăng bổ về phía phái cổ mộ lịch sử nhân văn đại biểu. Mồ mả, cổ xưa lời đồn đãi, mồ mả bên trong chôn giấu một vị từng xưng bá thần châu đại địa vô số năm tháng đệ nhất đế vương. Bên trong vô số chân bảo, cơ duyên thông thiên, vô số cái thế hào cường cũng đánh mồ mả chủ ý. Nhưng dùng hết phương pháp đều không cách nào đào vào một thước. Nhưng là... Này từ viễn cổ tới nay vô số cái thế hào cường dùng hết phương pháp đều không cách nào đào vào một. Thước mồ mả lại ở âm long chung. Bị mới cường giả tam cảnh hoa cô nãi nãi này cho hả giận một cái tát. Cho vỗ ra một cái sâu không thấy đáy. Hắc u lổ thủng lớn. Đem hoa cô nãi nãi chính mình cũng cho mãnh giật mình. Mồ mả mở. Bên cạnh Kỳ Ngọc. Lập tức mặt đầy phấn khởi đạo, truyền thuyết mồ mả bên trong chôn giấu thần châu đại địa đã từng tối cường đại đế vương. Bên trong khẳng định vô số chân bảo, mẫu thân, chúng ta vội vàng đi xuống đoạt bảo đi, đến lúc đó nhiều người, bảo sẽ không tốt phân. Không được, nơi này lộ ra một cổ để cho nhân cách ngoại sợ khí tức. Bên trong khẳng định tương đối hung hiểm. Trước tiên cần phải phái cao thủ đi xuống hỏi dò một chút tình hình rõ ràng mới được. Hoa cô nãi cau mày cảm ứng một phen sau, lên tiếng nói, phái cao thủ. Kỳ Ngọc nghe một chút, lập tức chỉ hướng Lý Mạc Sầu đạo, nàng thật thích hợp, vậy thì phái nàng đi a. Đừng làm ồn, chấm ngoặc kép, hoa cô nãi hai lỗ tai đột nhiên làm lắng nghe hình. Thấp giọng nói, nghe một chút, xa xa thật giống như truyền đến, chấm ngoặc kép, bái nghênh đại tông sư, thanh âm càng ngày càng gần, càng ngày càng rõ ràng. Cái gì? Đại tông sư? Hoa cô nãi nãi hướng xa xa cẩn thận liếc một cái. Trên mặt chợt hiện suy nghĩ tỉ mỉ cực chỉ vẻ. Chỉ thấy nàng không nói hai câu. Đột nhiên liền lôi bên người kỳ ngọc. Mạc Minh kỳ diệu đem hắn ném vào mồm mả chính giữa cái kia lồ thủng lớn trong mắt. Đem một bên Lý Mạc sầu sợ đến mặt như màu đất. Nhận định hoa cô nãi nãi nhất định là đã thất tâm phong. Không có cách nào tam cảnh cường giả thính lực với thị lực. Thật không phải là nhị cảnh cường giả có thể tưởng tượng. Lý Mạc tất cái gì đều không có thể nghe được thấy. Nhưng hoa cô nãi nãi cũng đã nhìn cái rõ rõ ràng ràng. Nhất dương tông hoa nhị tỷ, bái nghênh Diệp đại tông sư, hoa cô nãi nãi đột nhiên liền đầu dạp xuống đất. Hướng về phía phương xa phá lệ thâm tình kêu. Diệp đại tông sư, bên người trong lòng Lý Mạc sầu nhất thời kịch chấn. Không thể nào, Diệp đại hiệp cũng đã bật thành một cái cường giả bốn cảnh tông sư. Hơn nữa còn là đại tông sư rồi hả? Bẩm Diệp đại tông sư, tội phụ hoa nhị tỷ nhất thời không bắt bẻ. Được gian nhân kỳ ngọc che đậy, thiếu chút nữa ở phái cổ mộ gây thành không thể vãn hồi tội lớn ngập trời. May mắn được tội phụ kịp thời tỉnh ngộ, đem này gian nhân ném vào ma quật, phá này gian nhân mê hồn đại pháp, tội phụ lúc này mới có thể kịp thời thu tay lại. Tận cùng gây thành đại họa, tội phụ tội đáng chết vạn lần, đặc hướng Diệp đại tông sư xin tội, lo lắng sợ hãi đến cơ hồ tuyệt vọng Lý Mạc sầu. Thấy đã về nhà Diệp đại hiệp quả thật biến thành Diệp đại tông sư. Buồn vui xuôi ngược chung, đối với hoa cô nãi nãi tử không biết xấu hổ xin tội. Thật là không nói gì, bực này cao nhân phong độ, thật sự là quá cay nhân con mắt rồi. Tại sao lại làm ra một cái ma quật đi ra? Ở nơi nào? Kịp thời chạy hết tốc lực về Diệp Phong, trợn mắt nhìn hoa cô nãi nãi mặt đầy mộng bức đảo. Chính là cái kia mồ mà. Bên trong có rất cường cực đem khiến người sợ hãi bất an khí tức. Rất giống là trong truyền thuyết ma. A, chính nằm ở dưới đất nói chuyện hoa cô nãi nãi. Đột nhiên bạo xuất một tiếng phá lệ sầm lỗ tai tiếng kêu. Diệp Phong mặt đầy mộng bức chung. Chỉ thấy hoa cô nãi nãi trong miệng gian nhân kỳ ngọc. Đột nhiên từ mồm mả chính giữa cái kia lỗ thủng lớn trong mắt nhô đầu ra. Hung tận trợn mắt nhìn hoa cô nãi nãi, sau đó đưa tay chộp một cái. Trời ạ, một đoàn trưởng hình khói dày đặc cuốn về phía mặt đầy phá lệ kinh hoàng hoa cô nãi nãi. Chói mắt giữa liền đem hoa cô nãi nãi vồ vào rồi cái kia lỗ thủng lớn trong mắt. Sau đó, xoạt xoạt, xoạt xoạt, a, kỳ ngọc lại biến thành một cái ăn thịt người không nháy mắt quái thú. Ngay trước Diệp Phong hai người mặt, đem hắn chính mình chuyên dụng bà vú hoa cô nãi nãi. Cho từng miếng sống sờ sờ cho ăn sống. Nhìn đến Diệp Phong hai người ra đầu, một mực không nhịn được trận trận tê dại. Diệp, Diệp đại ca, hắn đến tột cùng là kỳ ngọc vẫn bị mãnh quỷ phụ thân thực nhân cương thi. Lý Mạc sầu giúp lại Diệp Phong phía sau cái mông, trong miệng run run nói. Ta không biết, nhìn ánh mắt của hắn, rất thanh tỉnh, không giống như là cương thi. Diệp Phong mặt đầy buồn nôn đạo. Vậy, Diệp đại ca, ngươi còn đánh thắng được hắn sao? Lý Mạc sầu lại nói. Không biết, hắn cảnh giới ta không cách nào nhìn thấu. Hắn mới vừa rồi bắt nhân thủ pháp thần thông cao minh cực kỳ. Nhưng hắn lực lượng tựa hồ lại để cho ta sinh ra một loại tuyệt đối có thể đánh bại hắn ảo giác. Diệp Phong mặt đầy sợ. Sợ đạo, ta đang suy tư, có muốn đánh cuộc hay không một cái, lao xuống giết chết hắn. Diệp đại ca, khác đánh cược, cái này rất có thể là hắn kế dụ địch. Lý Mạc sầu cả kinh nói, hắn không dám đuổi theo ra tới bắt chúng ta. Định là bởi vì hắn vừa rời đi mồm mà liền không mượn được lực. Hắn nhất định là cố ý kỳ địch lấy yếu, muốn đem ngươi dẫn nhập mồm mà sau. An, à, luyện cấp cuồng ma ra đầu, nhất thời bị dọa đến căn căn dơ lên. Lý Mạc Sầu lần này phân tích, suy luận rõ ràng, tuyệt đối phá lệ hợp tình hợp lý. Xú tiểu tử, còn ngu ngốc đến làm gì? Nhanh lên vọt vào giết chết hắn. Hắn không phải là quỷ quái, mà là ma, mồ mả bên trong, tất cả đều là phá lệ tinh thuần ma khí tinh hoa. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.